Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, tỷ tỷ. Người tốt, xin hỏi là vị nào? Tại Han Yu nhấn chuông cửa về sau. Đối thoại cơ bên trong không có quá bao lâu liền truyền ra một nữ nhân hỏi thăm thanh âm. Người tốt, ta là ta, tranh thủ thời gian giúp ta mở cửa. Ta cưỡi xe ngã sấp xuống. Không đợi Han Yu đem tình huống nói rõ một chút, Eriri liền ngữ khí bất thiện đến hướng phía đối thoại cơ hô. Chậc chậc chậc, nguyên lai là dạng này a. Vậy ngươi cõng ngươi tiểu nam sinh là ai a? Sawamura Sayuri thông qua màn hình thấy được cõng Eriri Han Yu. Tại xác nhận một chút trên người đối phương trang phục về sau, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Người tốt, ta là Eriri đồng học. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian mở cho ta bắt đầu. Người khác còn có chuyện. Eriri đồng học. Han Yu đối với trên lưng Eriri sau khi về đến nhà liền biến thành phi thường thái độ ác liệt cảm. Thấy có chút kỳ quái. Nhưng mà Eriri nhưng không có giải thích thêm cái gì. Được rồi, các ngươi chờ một chút. Sau đó đang chờ người tới mở cửa quá trình bên trong, Han Yu cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt. Nghĩ nghĩ liền đem trong nhà quyển kia vở sự tình nói với Eriri một chút. Cái kia, Eriri đồng học, cái gì? Eriri còn không có từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau chậm tới. Ngữ khí không phải rất tốt. Trước đó chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi có phải hay không ném đồ vật? Lần thứ nhất gặp mặt, ngươi là chỉ tại Akihabara phụ cận lần kia sao? Eriri trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng là chuyện gì? Không sai, ngày đó lúc trở về ta phát hiện chính mình trong túi nhiều một quyển sách. Nói đến nơi này, Han Yu đưa trong tay Eriri đồ vật nhấc lên, cùng bên trong cái khác xấu hổ sự tình hệ liệt đồng dạng. Trong phòng học xấu hổ sự tình, muốn hỏi một chút có phải hay không là ngươi rớt? Cái gì nguyên lai là ngươi nhặt được? Ta về nhà còn tìm thật lâu đâu. Eriri biết mình mất đi đồ vật trong tay Han Yu về sau, lập tức biến thành có chút hưng phấn. Bất quá sau đó cũng kịp phản ứng. Bị Han Yu nhặt được loại đồ vật này cũng không phải chuyện gì tốt. Liền biến thành phi thường quẫn bách. Mặt ửng hồng. May mà hiện tại Han Yu đưa lưng về phía chính mình. Không thấy mình dáng vẻ. Cái kia. Ngươi xem sao. Eriri phi thường thẹn thùng phải hỏi nói. Cái kia. Tạm thời xem như nhìn đi. Han Yu cũng bắt đầu cảm thấy mình có phải hay không trong đầu dựng sai. Trải qua. Vậy mà tại Eriri cửa nhà cùng đối phương nói loại chuyện này, Eriri đồng học cũng là mua được. Lấy tài liệu tham khảo đi. Không có. Không sai. Là lấy tài liệu dùng. Eriri thuận Han Yu bậc thang sau khi xuống tới. Có chút thẹn thùng đến không biết nên nói gì nhiều. Cái kia ta muộn đưa xe đạp thời điểm đem vở cùng một chỗ mang tới trả lại cho ngươi đi. Tốt. A la. Khó được có thể nhìn thấy ngươi như thế thẹn thùng dáng vẻ đâu. Đột nhiên một cái thanh âm truyền đến Han Yu cùng Eriri bên tai. Han Yu thuận thanh âm nhìn lại, phát hiện một cái tóc tím con mắt màu tím, mặc kimono, lớn lên cùng Eriri phi thường giống một nữ nhân đang tựa vào cửa ra vào. Cười nhẹ nhàng phải xem lấy chính mình cùng trên lưng Eriri. Uy, ngươi chớ nói nhảm. Han Yu phát giác Eriri tại nhìn thấy nữ nhân này về sau, thái độ liền biến thành phi thường kỳ quái. Bất quá bây giờ sốt ruột trở về tiếp Mashiro tan học, Han Yu cũng không lo được nhiều như vậy. Mau tới trước làm dưới tự giới thiệu. Người tốt, ta là Eriri đồng học. Ta gọi Oang Han Yu. Nguyên lai ngươi chính là phía dưới cái kia vương gia hài tử sao? Sawamura Sayuri đang nghe tên Han Yu, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hở, ngươi là Eriri tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ ngươi biết ta? A giống giống tương đương vậy mà gọi ta là tỷ tỷ đâu. Nghe được Han Yu gọi mình tỷ tỷ, Sawamura Sayuri phi thường vui vẻ đến hướng phía Eriri nổ chớp mắt, bất quá rất đáng tiếc đâu. Ta là Eriri mụ mụ hở. Mụ mụ. Lập tức Han Yu kinh ngạc. Nghĩ thầm Nhật Bản phu nhân đều xem ra còn trẻ như vậy sao? mà liền tại Han Yu khiếp sợ thời điểm, Sawamura Sayuri đối diện Han Yu vừa đi vừa về dò xét, lấy nàng trường kỳ hủ nữ sinh hoạt bồi dưỡng ra được ánh mắt đến xem. Han Yu quả thực là khó gặp tài liệu, mắc điểm được. Phối hợp một cái cường tráng hệ công không có gì thích hợp bằng. Chẳng qua nếu như từ hắn khi công, nói không chừng mãnh liệt tương phản cảm giác càng hăng hái đâu. Thế là Sawamura Sayuri không khỏi hài lòng đến nhẹ gật đầu. Mà Eriri khi nhìn đến Sawamura Sayuri không ngừng đến dò xét Han Yu, còn thỉnh thoảng gật gật đầu, một bộ vô cùng hài lòng bộ dáng, cũng có chút hoài nghi Sawamura Sayuri có phải hay không coi Han Yu là bạn trai mình. Cho nên mới lấy này tấm mẹ vợ nhìn con rể ánh mắt một mực đánh giá Han Yu. Ngay tại Han Yu bị Sawamura Sayuri thấy toàn thân phát lạnh thời điểm, Eriri nói chuyện, "Uy, ngươi nhìn đủ chưa? Ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là đồng học mà thôi." À tương đương, nghe được Eriri, không đánh đã khai, về sau. Sawamura Sayuri phi thường hài hước đến nắm một cái trường âm, ta cái gì đều không có hỏi đâu. Bất quá, nguyên lai chỉ là đồng học nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này Eriri phát hiện chính mình giống như làm kiện chuyện ngu xuẩn, liền phi thường tức giận phải xem lấy Sawamura Sayuri, không thấy được ta đều tổn thương sao? Nhanh lên tránh ra, ta muốn đi vào. Thật là, đối với mụ mụ tính tình kém như vậy, mụ mụ thế nhưng là rất thương tâm đâu. Sawamura Sayuri tại trêu chọc Eriri vài câu về sau, liền tránh ra thân thể để Han Yu cõng Eriri tiến vào biệt thự sân nhỏ. Trước khi đến biệt thự trên đường, Han Yu đối với Sawamura Sayuri vừa rồi vấn đề phi thường để ý. Không nín được hắn liền trực tiếp nghĩ đối phương hỏi, cái kia bá mẫu. Chớ gọi như vậy ta, người thật thích người gọi ta là tỷ tỷ. Cái này không thích hợp đi. Nghe được Sawamura Sayuri, Han Yu có thể cảm nhận được phía sau Eriri thân thể cứng đờ, mà lại đang phát run dáng vẻ. Bất quá Han Yu cảm thấy đối phương khẳng định không phải sợ đến phát run. Kết hợp tình huống vừa rồi, Han Yu cảm thấy đoán chừng là tức giận đến phát run đi. Thế là liền uyển chuyển đến cự tuyệt dùng tỷ tỷ xưng hô Sawamura Sayuri. Người đủ rồi. Một cái lão bà có ý tốt để cho ta đồng học gọi ngươi là tỷ tỷ sao? Bá mẫu thoạt nhìn vẫn là phi thường trẻ tuổi. Nếu không phải chính miệng nói với ta, ta căn bản không dám tin tưởng là Eriri mẫu thân của bạn học. Han Yu cảm thấy Eriri lời nói tựa hồ có chút quá mức, sợ đối phương sinh khí. Cũng sợ Eriri cùng với nàng ầm ĩ lên, liền tranh thủ thời gian chen vào nói đánh cái giảng hòa. Xem ra vẫn là bạn học của ngươi ánh mắt tương đối tốt đâu. Sawamura Sayuri cũng không có bởi vì Eriri hắc mình mà tức giận, ngược lại vì Han Yu hòa giải lời nói cảm thấy cao hứng phi thường. Không khỏi đối với Han Yu càng xem càng hài lòng, mà Eriri gặp Han Yu phản bội chính mình, cũng chỉ là tức giận đến tại Han Yu trên lưng nện cho một chút. Sau đó không nói lời nào phát lên ngột ngạt tới. Cái kia bá mẫu nhận biết ta sao? Gặp Eriri không còn ngắt lời, Han Yu liền tiếp tục hỏi tiếp. Ta biết ngươi. Trước đó phụ thân ngươi đem đến bên này thời điểm, ta cùng ta tiên sinh còn đi bái phỏng qua đâu. Lúc ấy ngươi không tại cho nên chúng ta chưa thấy qua. Thì ra là thế. Phụ thân nhận biết rất nhiều người. Ta cũng không phải quá rõ ràng đều có ai. Bất quá đã ngươi cùng Eriri nhận biết, về sau có rảnh có thể nhiều đến đi vòng một chút. Sawamura Sayuri đang nhớ tới Han Yu gia đình bối cảnh về sau, không khỏi hướng Han Yu mời nói. Uy, người nói lung tung cái gì? Ta cùng hắn ở giữa lại không tính quen. Eriri nghe xong lời của mẫu thân, lập tức liền không vui. Thật sao? Sawamura Sayuri đánh giá cõng Eriri Han Yu, một mặt không tin, đã như vậy, liền xem như đến thăm một chút bá mẫu tốt rồi. Dù sao mình nhà hài tử như thế không nghe lời, chỉ có thể cùng nhà khác nghe lời hài tử ở chung tới dỗ dành một chút chính mình. Nói xong còn làm ra một bộ phi thường thương tâm bộ dáng.